Chương 342, đình chỉ thời gian vàng ải. Sáng sớm, meo meo một tiếng rồn dập tiếng mèo kêu, cắt đứt ba người giữa ôn tồn. Á á, đây không phải là thường thường ngây người dạ ẹ hy thực đầu vai con mèo kia meo sao theo ạ kẻ nọ phương hướng chỉ. Dì ạt chứng kiến con kia hắc miêu đang ngồi trồm hổm ở tới gần cạnh cửa sổ cái bàn. Miêu miêu miêu miêu á á, nàng đang nói cái gì sao ạ kẻ nọ tò mò hỏi. Ta làm sao cảm giác có dũng khí nàng dường như đang nói gì. Ta cũng là dì ạt cũng có cảm giác giống nhau. Cảm giác rất bén nhạy chứ sao. Long Hy Thược tán thưởng một câu, do gì chịu hoàn toàn chính xác đang nói gì, tin tưởng trừ mình ra không có ai sẽ bị hiệt nghe hiểu được đi. Ta chỉ là để cho nàng giúp ta nhắn nhủ một mệnh lệnh mà thôi. Hôm qua thiên ta không phải nói có một có trị liệu thần khí nữ hài từ sao, các ngươi hôm nay liền có thể gặp được. Nô, nói tới chỗ này, có món sự tình còn cần phiền phức Hy Thược. Ta một gã khác giáo chủ nhưng là tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng suy nghĩ một chút gì ạt bất đắc dĩ nói. Cặn cặn lị đường phân cách đó là liên quan tới ở Long Hy Thược ở trở thành thân thuộc trước đã kinh tồn tại, mê chi bộ phận viên giáo chủ sự tình. Ở cũ cờ tờ ít giáo viên lầu một được xưng là không mở ra phòng học phòng này đóng vô cùng nghiêm mật, từ bên ngoài không cách nào chứng kiến bên trong. Rốt cuộc là dùng tới làm gì? Hoàn toàn không có nói rõ quá thế nhưng căn cứ trọng tâm câu chuyện bên trong dung nơi đây dường như có một gã khác giáo chủ ở dáng vẻ nghe nói, bên ngoài năng lực bị coi là cực kỳ nguy hiểm, lấy gì ạt làm tinh khiết huyết thống cấp ác ma lực lượng không cách nào khống chế, ra phủ mệnh lệnh phong ấn dạng. Rốt cuộc là người nào thật là nguy hiểm như vậy ra hỏa sao đối với lần này, Long Hy Thược không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Mọi người trò chuyện với nhau, rất nhanh là đến cái kia kỳ quái gian phòng. Dày rộng băng dán giao nhau dán tại môn, bên cạnh ngay cả một tia khe hở cũng không có gì chuyển hiện tại chung quanh là tức hơi thở hơi yếu ba động. Xem ra tên kia giáo chủ đang ở bên trong ở chỗ này, ngay ngắn một cái thiên, đều ở chỗ mặt nhà. Đến rồi đêm khuya lời nói thuật thức sẽ biết ngoại trừ, nếu như là cũ cờ tờ ít giáo viên lời có thể từ trong phòng đi ra, nhưng là ở bên trong cái kia đứa bé tự thân lại cự tuyệt đi ra. Mỗi ngày đều có nửa thiên bị phong ấn ở loại này thu hẹp địa phương trong, đâu sẽ không thay đổi được kỳ quái sao nếu như ta lời nói có thể chịu không nổi. Nếu như nói ở ban đêm có thể tự do đến cũ trong trường học đi lại lời nói ta nhất định sẽ rất cao hứng lao ra tới. Bất quá Long Hy Thược trong lúc bất chợt nghĩ tới một loại tồn tại đặc thù, với là hiếu kỳ hỏi là vâng đúng gạ gì tổng sao dường như chính mình tại bờ liệp thế giới gạ gì tổng thời gian lâu dài hơn phòng trừng có một gần trăm năm đi than thở gật đầu, dì ạt bất đắc dĩ gật đầu. Ở dì ạt ý bảo, hưu đấu lấy băng dán, ạ kẻ nọ đã ở cùng dì ạt cùng nhau giải trừ thuật thức. Bên trong đứa bé ở thân thuộc bên trong nhưng là cây dụng tiền nha. Lấy máy tính làm môi giới, cùng nhân loại chấp hành đặc thù khế ước. Bởi vì có không muốn trực tiếp thấy người của chúng ta loại tồn tại nha. Gặp phải loại kiểu này người sẽ dùng loại khác can thiệp. Đó chính là, lợi dụng computer để giải quyết, máy vi tính giao dịch S.U.N.T. ở ác ma thân thuộc bên trong nhưng là có thể xếp vào vị nha. Nghe xong ạ kẻ nọ giới thiệu, Long Hy Thược chỉ có thể dùng thật là lợi hại ba chữ này tới đánh giá, dùng computer cũng có thể cùng người loại ký kết khế ước, cái này thế giới ác ma thật đúng là đủ kỳ lạ. Cánh cửa tất cả chú thuật khắp toàn bộ tiêu thất, biến thành một cánh thông thường môn, làm cửa bị mở ra sau đó không muốn bên trong phát ra thanh âm phi thường to lớn tiếng thét chói tai. Di ạt cùng này lão thành viên không có giật mình, chỉ là dồn dập thở dài đi vào. Cầu thả cầu vượt tốt.